Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41 giải khóa tân đa dạng. Sở Phương Phương tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Một đôi mắt hận không thể đem Sở Từ Thiên đao vạn quả. Sở lão gia tử vốn là cảm thấy mất mặt, trong lòng không sảng khoái. Lúc này cũng không nghĩ tùy ý cháu gái hồ nháo. Bởi vậy mặc dù là Sở Phương Phương cáo trạng muốn cho hắn xuất đầu, cũng như cụ không có nhiều quản. Ngược lại nói, hôm nay lại đây vốn là muốn tiếp A Đường về nhà. Nếu hắn không vui, vậy quên đi, quay đầu lại còn muốn Hạ Điền. Liền không nhiều lắm để lại chân lớn lên ở Sở Đường trên người. Hắn không muốn trở về, vô luận như thế nào đều cưỡng cầu không được. Chính là hy vọng Sở Đường khai giảng thời điểm thấu không đến học phí. Đến lúc đó còn có thể có một tia xoay chuyển hy vọng. Đi hảo, Sở Từ dứt khoát nói. Sở lão gia tử thân thể ngẩn ra một chút, nhưng rốt cuộc là không cùng nàng tiếp tục dây dưa đi xuống. Khẽ hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Hắn vừa đi, Sở Thắng Lợi hai vợ chồng cùng với Sở Thiên Dũng cùng Sở Phương Phương này hai cái tiểu nhân cũng không hảo tiếp tục tới không đi, chỉ có thể đi theo mông phía sau một đạo rời đi. Chỉ là trước khi đi, này Sở Đại Cựu cùng mợ sắc mặt kỳ kém vô cùng, như là thượng sắc giống nhau. Cựu cựu không phát hiện hai ta chật vật hình dáng, trở về lúc sau chỉ sợ tức giận đến mấy ngày ăn không vô đi cơ mà ni, sân không còn. Sở Đường liền cười nói, chúng ta quá chúng ta, không cần phải quản hắn. Bất quá ngươi rốt cuộc ở Sở gia ngây người mấy năm, quá tuy rằng không tốt, nhưng ở người khác trong mắt tổng hảo quá đói chết ở bên ngoài. Cho nên về sau làm cho người ngoài mặt, ngươi tận lực khách khí một chút. Này chơi tàn nhẫn so dũng khí chuyện này từ ta tới, biết không? Sở Từ nói, Sở Đường là muốn đi học người, về sau tiền đồ còn rất xa đại, không thể bởi vì một ít dâu ri ở người đem thanh danh đều hủy hoại. Sở lão gia tử người thông minh, hẳn là sẽ không làm ra sự tình gì tới. Nhưng Sở Đại Cựu hai vợ chồng liền không nhất định. Còn nói đâu, nếu không phải ngươi lời nói mới rồi đem Phương Phương khí muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi đối Phương Phương rất có hảo cảm đâu. Sở Đường cười cười, duỗi tay bắt đầu đi sửa sang lại trong viện tạp vật. Sở Từ bĩu môi, đẹp đồ vật ai không thích. Chỉ tiếc a, như vậy tốt bộ dáng đạp hư. Sinh thời ở biên cảnh thời điểm, nàng không thiếu mang theo thủ hạ đi dạo nhà thổ. Kia nhà thổ nữ nhân tuy rằng phóng đãng một chút, nhưng thức thời cũng sẽ xem người sắc mặt. Cho nên a, đáng giá yêu thương. Mà nàng đối nữ nhân kiên nhẫn so đối nam nhân cao. Khá vậy không phải vĩnh vô chừng mực. Này đầu một hồi nàng có thể cho nàng gương mặt kia vài phần bạc diện, về sau đã có thể nói không chừng. Nghĩ đến trước kia, Sở Từ ánh mắt có chút đen tối. Sở Đường chỉ cho rằng nàng hâm mộ Sở Phương Phương diện mạo, bởi vậy vội vàng nói, tỷ, hai ngày này ta đã quên nói, ngươi gần nhất tựa hồ so qua năm thời điểm gầy điểm. Hiện tại trong nhà sống nhiều, vừa lúc lại là mùa hè, dễ dàng ra mồ hôi. Không chuẩn lại quá mấy tháng sau ngươi là có thể cùng Phương Phương giống nhau gầy. Hiện tại chúng ta nhiều tích góp điểm tiền, đến lúc đó mua mấy thân quần áo mới. Cửa thôn những cái đó tiểu tử chưa chừng liền bắt đầu tới nhà ta cửa lắc lư. Sở Từ khóe miệng vừa kéo. Thôn Thiên Trì kia mấy cái thích ở cửa thôn chơi khúc tiểu tử. Ha ha, thật không phải nàng thích khoản. Tỷ đệ hai một bên làm việc một bên trò chuyện thiên. Buổi chiều thời điểm, Xuyên Tử lại đây đi học. Hai người đem án bàn dọn đến sân cửa râm mát mà viết vẽ tranh. Sở Từ mấy ngày nay vẫn luôn không đi không gian. Vừa lúc tìm lấy cớ thượng một chuyến sơn. Thừa dịp không ai thời điểm, tiến không gian nhìn. Không gian như cũ vẫn là phía trước kia lớn nhỏ. Bất quá kia viên linh thụ thật là so phía trước nhiều chút sinh cơ. Trường ra chút lá cây. Bàn tay đại ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng đang ngồi ở linh thụ thượng đả tọa. Như vậy rất có vài phần ngăn cách trần thế nhanh nhẹn cảm giác. Nếu là người ngoài nhìn, chắc chắn tâm sinh kính yêu. Chỉ tiếc Sở Từ căn bản khó hiểu phong tình. Hướng về phía Tiểu Hòa Thượng vẫy vẫy tay. Ta bện kỹ năng giải khóa tân đa dạng. Ngươi trước giáo dạy ta. Hết chương.